Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu cầm lên bình đan dược nhỏ, mày hơi nhíu lại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa vặn quay đầu nhìn về phía y, xung quanh thân thể lập tức tỏa ra chân ý phong lôi như điện quang xẹt qua, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại. Hắn hạ giọng nói, A Chuyết, A Chua, tựa hồ có người đối với ngươi không có thiện ý. Diệp Thù khẽ gật đầu đáp, ta cũng có cảm giác. Ánh mắt Yến Trường Lan lóe lên một tia sát ý, cái gọi là tâm huyết lai triều, xin xuê lai trao, chính là dấu hiệu báo trước tai họa có thể uy hát về đến bản thân mà tu sĩ cảm nhận được trước khi nó xảy ra. Tuy nhiên, không phải mỗi tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Dẫu cho đã từng có cảm giác này, cũng chưa chắc có thể luôn nhận biết. Thậm chí còn hiếm khi có được lần thứ hai hay thứ ba. Những người có khả năng tâm huyết lai triều vốn đã cực kỳ hiếm hoi. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, nếu gặp phải điểm này mà là tai họa từ con người gây ra, thì đối phương nhất định đã lộ rõ sát cơ. Một khi đối phương đã để lộ sát cơ, chính là kẻ địch. Huống hồ với cảm giác của Yến Trường Lan, sát ý kia không chỉ nhắm vào mình hắn, mà còn hướng tới bạn lữ của hắn. Vì vậy, sát tâm trong lòng hắn tức thì dâng lên đến cực điểm. Nếu đối phương đứng ngay trước mặt, chỉ e đã bị ngàn vạn chân ý của hắn đánh cho tan tác. Diệp Thù nhẹ nhàng đặt tay lên mờ u bàn tay của Yến Trường Lan, giọng điệu điềm nhiên, không cần lo lắng, ngươi đến đây lần này chính là vì chuyện này. Yến Trường Lan nhắm mắt lại, sát ý toàn bộ thu liễm, ổn định cảm xúc, nói, A Chuyết nói đúng, nếu có thể mua được pháp bảo phòng ngự, ít nhiều cũng tăng thêm chút đảm bảo. Chỉ là nếu đã có mối đe dọa, kẻ đó hẳn ít nhất cũng đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng cụ thể đã đạt đến độ cao nào thì không rõ. Do vậy, dù có pháp bảo phòng ngự, hiệu quả bảo hộ được bao nhiêu cũng khó mà đoán định. Diệp Thù tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Yến Trường Lan, hiểu rằng tâm tình dao động của đạo lữ là vì mình mà ra. Ánh mắt y hơi dịu lại, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thu lại tâm tư, mỉm cười nói, A Chuyết yên tâm, ta nhất định sẽ không để tâm tình bị rối loạn. Diệp Thù khẽ gật đầu, hai người họ trò chuyện đôi câu, thì trên đài cao, Dư Trạm, Yêu Chan đã lại lần lượt lấy ra vài món bảo vật, phần lớn là các loại đan dược giúp tăng tiến tu vi. Ngoài ra còn có một kiện trung phẩm pháp bảo phẩm chất khá tốt. Mỗi món đưa ra đều không hề bị lạnh nhạt, giá cả đưa ra cũng rất cao. Ngay lúc này, trong trường bỗng dưng ồn ào hẳn lên, hóa ra Dư Trạm vừa lấy ra một thanh thượng phẩm bảo kiếm. Kiếm này đã hoàn toàn khai mở cấm chế, hơn nữa có bốn loại, thiên nhiên dung thông, tự nhiên hợp nhất với linh khí trời đất, ngay cả giá khởi điểm cũng đã rất đắt đỏ. Sau khi Dư Trạm bày ra một trận pháp, rồi trình diễn uy lực của thanh bảo kiếm trên không trung, tiếng đấu giá lập tức náo nhiệt vô cùng. Không bao lâu sau, thanh kiếm đã được một tu sĩ trong nhã gian thượng đẳng mua về. Dù thanh âm người này nghe không rõ ràng, nhưng ngữ điệu lại rất uy nghiêm. Có lẽ là mua cho bậu bối trong gia tộc. Thanh bảo kiếm này tuy không tệ, nhưng nếu để Diệp Thù luyện chế, phẩm chất chắc chắn có thể vượt xa. Chỉ riêng thiên nhiên dung thông, ít nhất cũng có thể đạt tới 5 loại, thậm chí là đủ đầy, uy lực chắc chắn vượt trội. Yến Trường Lan không nhịn được mà nhìn về phía Diệp Thù, trong lòng tràn đầy kiêu hãnh. Huống hồ, A Chuyết đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp luyện chế linh bảo, các loại tài liệu cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Nếu không phải A Chuyết quá khắt khe với bản thân, muốn nâng cao cảnh giới trước rồi mới thử luyện chế, thì hiện tại chưa chắc đã không thể luyện ra linh bảo. còn như thượng phẩm pháp bảo. Với ất chuyết, chỉ là nhấc tay là thành, căn bản không có gì khó khăn. Dư Trạm lần lượt đưa ra hai cây linh dược có niên đại lâu đời, rất thích hợp với tu sĩ tụ hợp và huyền quang, giá cả đều rất cao. Một lát sau, Dư Trạm lộ vẻ nghiêm trọng, cẩn thận lấy ra một khối trận bàn, nâng lên, nghiêm trang nói, đây là truyền tống trận bàn, có thể đưa tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh trở xuống di chuyển xa hàng vạn dặm. Hướng truyền tống thì không cố định, ít nhất vạn dặm, nhiều nhất có thể đến mấy vạn dặm. Hắn khẽ mỉm cười, nói thêm, tuy nhiên, một khi sử dụng, trận bàn sẽ hỏng ngay tức thì, cho dù là tu sĩ đại thừa, cũng không thể truy tung. Lời vừa dứt, đã có không ít tu sĩ trợn to mắt, vội vàng kiểm tra tài sản trên người, nhìn thấy sự nhiệt tình ngày càng cao của những người dưới đài. Dư Trạm hít sâu một hơi, tự tin nói, giá khởi điểm 3.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 trung phẩm linh thạch. Chư vị nếu có hứng thú, xin mời ra giá, lập tức, tiếng đấu giá bùng nổ. 3.500, 4.000, 5.000, trong nhã gian, Yến Trưởng Lan quay sang hỏi, A Chuyết, người trước kia từng nói rằng ngươi có hứng thú với các loại truyền tống trận. Diệp Thù đáp, ta tuy có chút hiểu biết về trận đạo, nhưng trên lĩnh vực truyền tống vẫn còn thiếu sót, chưa từng chính thức thử nghiệm qua. Lần này nên đấu giá lấy vật này, kỹ càng nghiên cứu. Yến Trưởng Lan lập tức cất tiếng, 8.000 trung phẩm linh thạch. Các tu sĩ khác nghe xong, sắc mặt đều biến đổi, trong nháy mắt nâng giá thêm 3.000 linh thạch, đủ để thấy ý chí quyết tâm đối với trận bàn này. Rất nhanh, những tu sĩ túi tiền eo hẹp chỉ đành bỏ cuộc, nhưng vẫn có không ít người tiếp tục cạnh tranh. 8.300, 8.500, Yến Trưởng Lan sốt ruột muốn nhanh chóng mua được thứ mà Diệp Thù cần. Lại cất cao giọng, 10.000, cả trường đấu giá thoáng chốc im lặng. Tuy nhiên, ngay sau đó lại có người vượt giá. Một hồi lâu, giá cả bị đẩy lên đến 3.500.000 linh thạch. Cuối cùng, Yến Trưởng Lan vẫn thành công giành được trận bàn. Sau khi trận bàn được đưa tới, Diệp Thù nhẹ nhàng TV, trận văn phức tạp khác bên trên. Như đang chìm vào suy nghĩ, Yến Trưởng Lan cũng không làm phiền y, chỉ tiếp tục tập trung vào các vật phẩm tiếp theo trên đài đấu giá. Những món bảo vật lần lượt được mang lên, không hề có món nào bị bỏ qua. Trong khi Diệp Thù vẫn đang mải nghiên cứu trận bàn, Yến Trưởng Lan cũng phối hợp nhịp nhàng, vài lần ra tay mua thêm linh dược, cẩn thận cất giữ trong hộp ngọc. Có tu sĩ để ý tới hành động của họ, thì thầm với người bên cạnh, không biết tu sĩ trong gian kia xuất thân từ tông môn hay gia tộc nào. Ra tay thật là hào phóng, gặp món đồ vừa ý liền trả giá cao, khiến cả vài nhã gian trung thượng cũng không đấu lại được. Người kia chua xót nói, chưa chắc những vị tiền bối kia không đấu lại, chỉ là cảm thấy vật phẩm không đáng giá nên không ra tay mà thôi. Lại có tu sĩ bật cười, tiền bối cảm thấy không đáng giá thì thế nào, dù sao nhã gian kia vẫn trả được giá, quả thực là tài lực hùng hậu. Hai người nghe vậy đều bất giác thở dài. Đúng là như vậy, đám người nghèo túng như họ, dù có ghen ghét hay chua ngoa, trong lòng cũng đều tràn đầy đố kỵ. Đúng lúc này, Dư Trạm mỉm cười nói, món tiếp theo là một trong những bảo vật hiếm có nhất của buổi đấu giá hôm nay. Có thể trợ giúp tu sĩ Kim Đan vượt kiếp nạn, hắn lấy ra một bình nhỏ, nhẹ gõ vài cái lên thân bình. Lập tức, từ bình phát ra một làn xương trắng mỏng. Khi xương tan đi, để lộ bên trong một khối dung dịch đỏ như máu, dài chừng hai ngón tay. Dư Trạm nói, địa tâm nham nhũ, đờ xin yan du, cách chương.